Chương 1191, Quân Diệp cả người đều không bình tĩnh. Quân Diệp đã tận khả năng xem nhẹ cái kia mê người hương cay vị, có thế vẫn là không thể chịu được. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Quân Vô Cực trước mặt đĩa, liền đợi đến Quân Vô Cực mở miệng, hắn tốt ăn chung. Một bên Tạ Lưu Cảnh thực sự bất đắc dĩ, dứt khoát lại đem một bản hương cay tôm đi ra, đưa cho Quân Diệp, đây là mới vừa làm tốt hương cay tôm, vương gia có thể hỗ trợ đánh giá lời nói này quá khách khí, đặc biệt cho Quân Diệp mặt mũi. Quân Diệp thỏa mãn trực tiếp lời, hắn nhanh chóng tiếp nhận đĩa, ngoài miệng lại nói, ai nha, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền giúp ngươi nếm thử tốt rồi. Mới vừa nói xong, hắn đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nhìn kỹ, Quân Vô Cực chính hơi híp mắt lại theo dõi hắn. Quân Diệp đột nhiên cũng có chút sợ, hắn tranh thủ thời gian xuất ra đổi lấy thánh cấp dược liệu. Vô Cực, những này là vừa mới đổi lấy thăng cấp dược liệu. Ai ngươi đều không biết, những tên kia quá keo kiệt, nói đến miệng ta cũng làm, mới rốt cục đổi nhiều như vậy dược liệu. Quân Vô Cực mặc dù có chút im lặng, nhưng nhìn đến Quân Diệp lấy ra thánh cấp dược liệu, vẫn là cho mặt mũi không có cho hắn bạch nhãn. Nàng kiểm tra cẩn thận tất cả dược liệu, gật gật đầu, mặc dù cất giữ thời gian càng dài chút, linh khí cùng dược tính đều có chút sói mòn, bất quá cuối cùng có thể sử dụng. Nghĩ đến cũng là, có thể có được thánh cấp dược liệu người dù thế nào cũng sẽ không phải đồ đần. Coi như Quân Diệp bọn họ cố ý giải lời đồn, những người kia cũng không khả năng đem trong tay đồ tốt lấy ra hết. Những cái này thánh cấp dược liệu, đoán chừng vẫn là bọn họ cố ý lựa đi ra hạ đẳng phẩm. Bất quá dù sao có thể sử dụng, Quân Vô Cực cu nở dê không chê. Nàng đang lo không dược liệu luyện tập đâu. Những cái này phẩm chất kém, vừa vặn lấy ra luyện tập, luyện ra thánh cấp đan dược coi như phẩm chất kém, cũng không sợ bán không được. Nghĩ đến đem những cái này phẩm chất kém dược liệu luyện chế thành đan dược, lại bán lại giá cao, Quân Vô Cực liền cười đến như cái hồ ly. Quân Diệp vừa nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt, lập tức cảm thấy toàn thân càng lạnh hơn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vô Cực, ngươi đang cười cái gì? Quân Vô Cực nụ cười lập tức thu liễm, ta muốn chế thuốc, ngươi tiếp tục thu thập thánh cấp dược liệu, thừa dịp bây giờ có thể thu bao nhiêu. Những cái kia phẩm chất không tốt cấp 9 đan dược QNZ đừng giữ lại, tất cả đều đổi thành thánh cấp đan dược. Quân Diệp, hắn đều không biết nên làm phản ứng gì. Phẩm chất không tốt cấp 9 đan dược nha đầu này ánh mắt còn có thể cao thêm chút nữa nhi sao? Cấp 9 đan dược đã phi thường khó đến, bên ngoài cầu đều không cầu được, ai còn quản nó phẩm chất tốt không đúng, cũng là cấp 9 đan dược, kém đi nữa lại có thể kém đi đến nơi nào a? Coi như những cái kia cấp 9 đan dược cũng là hạ phẩm đan, cũng không trở thành nói phẩm chất không tốt a. Phải biết, đan dược đẳng cấp càng là cao, luyện chế thì càng khó khăn. Giống như là cấp 9 đan dược, luyện chế ra cơ bản cũng là hạ phẩm, cao nhất cũng chính là trung phẩm, thượng phẩm đều còn không xuất hiện qua. Thậm chí trung phẩm cũng là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một lần, dù sao ít đến thương cảm. Quân Diệp trong tay cấp 9 đan dược chủ yếu là lúc trước Quân Hạo từ Nạp Lan Hậu Đức trong tay hô đến, tất cả đều là hạ phẩm. Dù sao Nạp Lan Hậu Đức lại không phải người ngu, số ít trung phẩm đan dược, đương nhiên phải giữ lại đưa cho chính mình người dùng. Kết quả, những cái này cấp 9 đan dược đến Quân Vô Cực trong miệng, thế mà cùng không ra gì rác rưởi một dạng. Quân Diệp cả người đều không bình tĩnh. Hắn cảm thấy mình thân làm Quân Vô Cực thân thúc thúc, ứng nên giáo huấn một chút nàng, để cho nàng biết rõ cấp 9 đan dược chân quý cỡ nào. Nhưng mà vừa đối lên Quân Vô Cực cặp mắt kia, hắn liền sợ. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, xuất ra một cái bình thuốc.